Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 42, bộ ba kết nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Yến Đình nhìn thấy Tăng Vân Quân thì anh ta đang đứng ở cổng sân. Anh ta hệt như một bức tường cao, anh ta là nam chính trong sách gốc. Mặt mày anh ta sáng sủa ngay thẳng, có khí chất hiên ngang như anh hùng. Thành thật mà nói, khoảnh khắc ba người họ đột nhiên xuất hiện khiến Tô Yến Đình không thể không nghĩ đến bộ ba anh em kết nghĩa trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp nào đó. Một người lỗ mãng, một người ngu ngốc, còn một người như chìm trong mê muội. Cùng lúc đó trong đầu cô lại hiện lên một hình bóng của người khác, nét mặt sắc sảo, đôi mắt phượng lạnh lùng. Nhìn chung anh giống như tướng quân nhỏ kiêu ngạo xuất thân từ danh gia vọng tộc, tự cao tự đại. Là một người am hiểu về tạo hình bánh kem, Tô Yến Đình đã phác họa được những đường nét đơn giản tiêu biểu cho những người này trong nháy mắt. Tô Yến Đình rất khâm phục bản thân vì vẫn có thể tưởng tượng phong phú như vậy trong tình huống như thế này. Tô Yến Đình đi về phía Tăng Vân Quân, lúc này dáng chiều trải khắp chân trời, cô đi về hướng ánh tà dương của mặt trời lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu trên người cô. Tuy mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng lại đẹp đến mức chấn động lòng người. Tăng Vân Quân đột nhiên hiểu ra tại sao khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, Trần Tấn Trung lại muốn cưới cô. Trước đây anh ta không nhìn kỹ Tô Yến Đình ở khoảng cách gần như này, sau này anh ta lại có thành kiến với cô, cảm thấy cô đẹp đến mức chói mắt, nhưng bụng dạ lại xấu xa. Ấy vậy mà lúc cô đi qua như này, trong đầu anh ta không nghĩ ra được từ nào khác, chỉ cảm thấy cô đẹp đến mức không thốt nên lời. Tô Yến Đình thẳng thừng nói, Tăng Vân Quân, lần này tôi đến đây là để nói rõ với anh, hôn ước giữa chúng ta đã hủy bỏ từ lâu. 800 đồng tiền sinh lễ cũng đã trả lại cho nhà họ Tăng các anh. Anh muốn cưới ai cũng chẳng liên quan đến tôi, đừng có mà nói bậy bạ với người khác là tôi bám dai như đỉa đòi gà cho anh. Tôi, Tăng Vân Quân sửng sốt, sao lại như thế này? Trong điện thoại, mẹ anh ta Chu Ái Mai đã nói, đừng nhận tôi là mẹ. Để uy hiếp anh ta chọn kết hôn với Tô Yến Đình. Tại sao hôn ước của anh ta với Tô Yến Đình lại hủy bỏ một cách đơn giản như vậy được? Tiền lễ hỏi cũng được trả lại rồi sao? Tăng Vân Quân kiên quyết nói, nếu chuyện trước đây là hiểu lầm, tôi sẽ cưới cô. Anh ta đã từng nghĩ, từng kiểm điểm rồi, chuyện xảy ra ngày hôm đó anh ta cũng có lỗi. Cách chương.